Xin kính chào quý vị khán thính giả thân mến. Trong khung giờ quen thuộc của ngày hôm nay, Như Quỳnh sẽ gửi đến các bạn tập số 214 của bộ truyện Bông Hồng Gai và Tổng Tài Bá Đạo. Các bạn nhớ like và subscribe kênh để ủng hộ cho kênh truyện, cũng như là nhấn vào hình chiếc chuông để cập nhật những tập mới nhất của truyện. Và ngay sau đây, không bỏ lỡ thời gian của các bạn nữa, chúng ta cùng lắng nghe truyện. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ nhé. Nói xong, bà lại hằn học nói với Lục Gia Tân. Nếu đã về rồi, vậy thì lăn đến từ đường đóng cửa hối lỗi đi. Cậu hai nhà họ Lục lập tức dậm chân mà hét lên. Anh của con cũng không phải là làm người ta lớn bụng, 7 năm không quan tâm tới người ta sao? Muốn nói đàn ông cặn bã, anh ấy còn cặn bã hơn cả con. Dù sao con chỉ là gieo họ một đứa, anh ấy gieo đến tận 3 đứa. Sao lại không thấy mẹ bảo anh ấy đến từ đường chứ? Bà Lục trừng mắt. Thằng khốn này lớn rồi, cánh cứng rồi có phải không? Anh của anh không cần nữ sắc, vì chỉ dâu của anh mà giữ thân như ngọc. Còn anh thì sao? Giữa đường còn nhìn chúng một đứa. Nếu có lương thiện thì cũng thôi đi. Nghe nói nó còn là một đứa đóa sen trắng, suýt nữa đã hại chết con dâu và con cái của tôi. Đã như thế này rồi mà anh còn muốn giữ nó ở bên mình, khiến cho con dâu tương lai của tôi cả người đều khó chịu. Anh nói anh không đi từ đường thì ai đi từ đường hả? Cậu hai nhà họ Lục tức đến mức không muốn nói chuyện với mẹ mình. Anh thật sự là vô tội mà. Anh trai của anh không gần nữ sắc vì chỉ dâu mà thủ thân như ngọc. Lẽ nào anh không giữ sao? Tuy anh và Ellie trò chuyện với nhau 3 năm nhưng bọn họ chỉ giới hạn ở trong tay cầm tay. Căn bản chưa từng tiếp xúc thân mật gì. Được chứ? Bà Lục thấy anh đứng tại chỗ như cột gỗ thì lại mắng. Còn không mau cút đi. Chẳng lẽ muốn têu côi người tới giải anh đi đến đó sao? Lục Gia Tân đảo mắt nhìn xung quanh, sau khi tầm mắt rơi vào trên người của Lạc Lạc ở phía sau thì chợt sáng bừng lên. Anh lập tức nháy mắt với con gái, y bảo con bé đi đến dỗ bà nội. Lạc Lạc nhoẻn miệng cười đi về phía sau bố mình xông tới, cười híp mắt mà nhìn bà Lục, uyển chuyển nói. Bà ơi, nhà họ Lục nghiêm khắc như vậy à, hở ra một chút là bắt quỷ từ đường hả? Nếu là như vậy thì con phải suy nghĩ thật kỹ mới được, xem có nên ở đây lâu dài hay không. Dù sao thì cũng con hay phá phách, thời gian chơi cũng không đủ để phạt quỷ đâu ạ. Bà Lộc sừng sốt, sau khi hôn mấy anh em Mạc Mạc, tùy ý và Dương Tâm xong, ánh mắt của bà đánh bị Lục Gia Tân dẫn lên người của Dung Thanh Tình, không chú ý cô nhóc ở phía sau hai người họ. Bây giờ nhìn lại, con trai không thơm, con dâu tương lai cũng không thơm. Trong mắt bà chỉ có cục cưng cười tươi như hoa đang ngửa đầu trước mặt mình, cô công chúa nhỏ của nhà họ Lục bọn họ. Ây da, trái tim nhỏ của bà, dù con có dở nóc nhà của nhà họ Lục lên, bà cũng sẽ không phạt con quỷ ở từ đường. Lạc Lạc, Lục Gia Tân. Bà Lục cúi xuống bế cô cháu gái đã bị cổ trùng hành hạ nhiều năm lên, cười như không khép lại được miệng, ngay cả mắt cũng ẩn nước. Ông Lục à, ông xem này, chúng ta lại có thêm một cô cháu gái, thêm một cục cưng bảo bối nữa. Hốc mắt của bố Lục đã hơi đỏ lên, trong mắt dường như xuất hiện một mảng hơi nước thật mỏng. Nửa đời trước, ông vẫn luôn cố chấp với con gái của nhà họ Lâm, không mấy quan tâm đến vợ và con cái. Hiện tại nhìn lại, con cháu của ông cũng đã đầy đàn rồi. Nhớ lại chuyện cũ, tất cả đều trở nên mơ hồ. Những rung động thuở thiếu niên đầu tiên đều tan trong những năm tháng rộng rãi. Lạc, Lạc Lạc, con tên là Lạc Lạc có phải không? Con bé nhuyễn miệng cười, vô cùng ngoan ngoãn nói. Vâng ạ, ông nội, con là Lạc Lạc ạ. Tuy rằng không phải lần đầu tiên nghe người khác gọi là ông nội, nhưng bố Lục vẫn là kích động đến rơi nước mắt. Sau khi chơi đùa với mấy đứa cháu một lát, lúc này bố Lục mới chậm chậm thu lại nụ cười. Ông nghiêng đầu nói với hai đứa con của mình. Để cho mẹ con ở chung với họ đi, hai người các con theo bố đến phòng sách, bố có lời muốn hỏi các con. Vâng, sau khi ba bố con rời đi, mẹ Lục vẫn dẫn Dung Thanh Tình và mấy đứa cháu đến nhà chính. Tình Tình à, tuy là bác chưa từng tiếp xúc với con, nhưng nghe Đỉnh Đỉnh nói, con là một cô gái rất tốt. Nghĩ lại cũng đúng, con nhóc Dương Tâm mắt cao hơn đỉnh đầu, con có thể làm bạn với con bé hẳn là rất hợp với nhau, tính nết cũng không kém hơn bao nhiêu. Chuyện của nhà họ Dung, bác cũng có nghe nói, con đừng quá đau lòng, xem nơi này là nhà của con, xem bác trở thành mẹ ruột của con là được. Từ một góc độ nào đó mà nói, những gì Dung Thanh Tình gặp phải đều tương tự như Dương Tâm, đều đã bị người thân nhất của mình làm tổn thương. Bà có thể đối xử với Dương Tâm như con gái ruột của mình. Bây giờ đối mặt với Dung Thanh Tình, bà đương nhiên cũng có thể đối xử như nhau. Từ sau khi tách khỏi nhà họ Dung, tính tình của Dung Thanh Tình dịu dàng, hòa nhã hơn rất nhiều. Sau khi nghe bà Lục nói những lời từ tận đáy lòng, cô cảm thấy rất xúc động. Cô chủ động khoác cánh tay của bà Lục cười nói: Dương Tâm nói, bác rất thích chị ấy, con hâm mộ vô cùng. Hôm nay đến nhà họ Lục, con không cần phải hâm mộ nữa, vì bác cũng sẽ yêu thương con giống như vậy. Bà Lục cười rất vui vẻ, trên đời này không có gì làm cho bà hưng phấn hơn chuyện của con trai tìm được cô vợ vừa ý. Trước đây bà còn hận Lâm Vũ, cảm thấy bà ta đã cướp đi trái tim của chồng mình, khiến cho vợ chồng họ không được an bình. Bây giờ già rồi, đã nhìn ra rất nhiều chuyện, đặc biệt là sau khi có cháu trai, cháu gói quây quần ở bên gối, bà cũng dần dần buông những ân oán ngày xưa xuống. Nếu là trước kia, con đánh chết bà cũng sẽ không tin ngày nào đó con trai của mình sẽ lấy con gái của Lâm Vũ. Nhưng hiện tại, Gia Bách có thể gặp được Tâm Tâm, nó đã thay đổi tính tình lạnh lùng của mình. Đây là may mắn của con trai bà, cũng là may mắn của nhà họ Lục. Dương Tâm làm kiểm tra toàn thân cho Lê Vãn, sau khi xác định tế bào ung thư trong cơ thể cô ấy đã hoàn toàn được loại bỏ, cô mới đặt trái tim lơ lửng của mình xuống. Tần Nghi nói 3 ngày sau Triệu An và Phó Linh Ngọc sẽ tổ chức hôn lễ, cậu không ghen sao? Cũng không phải là kết hôn thật, tớ ghen gì chứ, Phó Linh Ngọc làm nhiều chuyện ác như vậy rồi, cũng sẽ có báo ứng lên trên người cô ta mà thôi. Buổi hôn lễ này chính là một phần mộ đã chuẩn bị cho cô ta. Dù sau đó cô ta sống hay chết, cả đời này cũng không thoát khỏi cảnh đã bị đau đớn dày vò. Dương Tâm cười cười, cô rời khỏi Hải Thành mấy tháng, cô gái này nhìn có vẻ ôn hòa như lòng cũng là cứng rắn. Có điều như vậy cũng tốt, phụ nữ mà, lúc nên mềm mỏng thì mềm mỏng, khi cần tàn nhẫn thì vẫn phải tàn nhẫn. Lê Vãn thấy cô không nói thêm gì nữa, thì nghiêng đầu liếc nhìn sắc trời bên ngoài cửa sổ, cười nói, sắp xếp bữa trưa nữa rồi, tức cho người đi chuẩn bị. Không chờ Lê Vãn nói xong, Dương Tâm đã xua tay nói, tớ còn có việc nên không ở lại làm phiền cậu nghỉ ngơi, chờ sau khi sức khỏe của cậu ổn rồi, chúng ta tốt xấu gì cũng phải uống với nhau vài ly. Lê Vãn biết cô mới trở về, còn có một đống chuyện cần phải xử lý, thấy cô từ chối thì cũng không miễn cưỡng nữa. Đi đường cẩn thận, tuy đã về Hải Thành rồi, nhưng mà những người mà cậu đã từng đắc tội e là vẫn chưa hết hy vọng, đừng để cho bị mắc mưu. Sau khi rời khỏi bệnh viện, Dương Tâm không về nhà họ Lục mà lái xe đến nhà họ Trần. Nếu nói ở bên nước ngoài cô nhớ nhất là ai, không ai khác chính là ngoài Trần Tuấn. Một con người kinh tài tuyệt diễm, ôn hòa lễ độ, sáng rỡ như là hoa đã bị cô hủy hoại. Vốn tưởng rằng cô nhóc nhà họ Sở kia là một cô nương hoạt bát rộng lượng, hẳn là có thể sưởi ấm trái tim của Trần Tuấn để anh ấy dần dần bước ra khỏi bóng tối. Nhưng không ngờ cô ta lại có tính cực đoan, chạy tới Manchester dính vào chuyện của cô và Sở Lương, muốn mượn tay của Sở Lương diệt trừ cô. Cuối cùng lại không thể chết giả. Ôi, đi vào nhà họ Trần, khi Dương Tâm nhìn thấy bà Trần, cô vẫn không biết nên đối mặt với bà ấy như thế nào. Còn nhớ lần đầu tiên gặp mặt, cô đã bị Dương Nhã vu cáo hạ độc. Vị quý bà này đã lên tiếng thay cô, nhưng vô duyên cuối cùng vẫn là vô duyên. Cô không gả cho con trai của bà ấy, lại còn hủy hoại tận Trần Tuấn. Bà gái, con xin lỗi. Tiếng xin lỗi này xuất phát từ nội tâm cô, vì cô cảm thấy đời này cô có thể cảm thấy hổ thẹn nhất chính là người thân là của Trần Tuấn. Trần Tuấn là con cháu kiệt xuất nhất của nhà họ Trần, cốt cách rắn giỏi, liêm khiết, ôn thuận như ngọc. Nếu như không gặp phải cô, ắt sẽ có một cuộc đời đầy may mắn. Dựa vào bản lĩnh của anh để chèo chống nhà họ Trần, nhất định có thể đưa gia tộc lên một tầm cao mới, sự trường tồn, sóng vai với nhà họ Lục. Nhưng hiện tại tất cả kỳ vọng của vợ chồng nhà họ Trần đều đã bị hủy ở trong tay cô. Nếu như Trần Tuấn không gặp cô, thì hiện tại sự nghiệp cũng đã thành công rực rỡ, con cái quanh gối, khổ nỗi quen biết cô, bị cô trêu chọc, một câu cả đời không cưới đã chặt đứt toàn bộ hy vọng của nhà họ Trần. Có lúc cô suy nghĩ, rốt cuộc Trần Tuấn có tình cảm đến mức nào với cô mới có thể khiến cho anh nói ra câu cả đời không cưới như vậy. Có lẽ là vô cùng sâu đậm đến mức cô không thể theo kịp, có dốc hết cả đời này cũng không thể nào báo đáp nổi. Bà Trần nhìn cô hốc mắt đỏ hoe, vẻ mặt phức tạp và rối rắm, chỉ đơn thuần nhìn cách làm người của con nhóc trước mặt, đó là tốt đến không còn gì để nói, cũng rất hợp lý của bà. Nhưng số phận treo người, ông trời cho nhà họ Trần vận may như vậy, nhưng lại không cho hai đứa nhỏ cơ hội ở bên nhau. Càng khiến cho người khác bất đắc dĩ chính là cô nhóc này lại quá yêu cháu ngoại trai của nhà họ Trần, ngay đến cả tư cách tranh giành bọn họ cũng không có. Nếu bà xúi giục con trai mình đi tranh giành thì đó là phản bội anh em, gà nhà bôi mặt đá nhau. Cho dù là sau này ai là người thắng, người còn lại đều sẽ là tiếc nuối và tổn thương. Huống chi con nhóc này còn sinh cho cháu trai của bà, ba đứa con yêu nhau sâu sắc, nếu bà xúi con trai tranh giành, chẳng khác nào có lỗi với liệt tổ liệt tông của nhà họ Trần. Tâm Tâm, em đến rồi sao? Bên tai chuyển đến chất giọng ôn hòa của Trần Tuấn, kéo bà Trần đang chìm đắm trong suy nghĩ trở về, cũng phá vỡ bầu không khí ngột ngạt ở trong phòng. Dương Tâm vô thức nghiêng đầu nhìn lại, chỉ nhìn thấy Trần Tuấn điều khiển xe lăn từ trên cửa đi vào. Cửa chính có bậc thềm, có cửa, anh ngồi xe lăn không tiện qua. Cánh cửa này chắc là do nhà họ Trần cố ý mở cho anh, nối thẳng với vườn hoa ở phía trước. Trần Tuấn là một người đàn ông kiêu ngạo, nếu để cho anh hàng ngày bị bảo vệ khiêng tới khiêng lui thì sẽ vô cùng đả kích lòng tự trọng của anh. Vợ chồng của nhà họ Trần hiểu con trai, sợ anh sẽ vì chuyện này mà suy nghĩ lung tung, nên đã mở cánh cửa như vậy để giữ lại tôn nghiêm cho anh. Trong khoảnh khắc nhìn thấy anh, mắt của Dương Tâm dần đỏ lên, hai mắt ngấn nước. Trần Tuấn quay đầu nhìn bà Trần, giọng nói vẫn như trước, cười dịu dàng. Mẹ à, giờ này Tâm Tâm đến đây thì chắc là chưa ăn cơm. Mẹ bảo phòng bếp làm vài món ăn là em thấy thích, người ta đến đây làm khác, chúng ta không thể để cho em ấy ôm bụng đói được. Bà Trần liếc nhìn con trai thật sâu, im lặng. Lúc xoay người đi, bà lặng lẽ lau nước mắt ở khóe mắt. Bà không oán giận, nhưng có hơi nuốt hận. Hận ông trời quá trêu người, một cặp xứng đôi như vậy, lại có duyên mà không có phận. Sau khi nhìn theo bóng lưng của bà Trần rời đi, Dương Tâm nhẹ nhàng thở ra một hơi. Cô bước đến bên cạnh cửa, đứng yên ở trước mặt Trần Tuấn một lát, rồi chậm rãi ngồi xổm xuống. Để em xem chân cho anh. Nói xong cô cẩn thận xắn ống quần của anh lên. Cơ bắp ở trên chân phải của Trần Tuấn đều phát triển rất tốt, không còn trơ xương như mấy tháng nữa. Dương Tâm dùng ngón tay chạm vào cơ bắp mới được sinh ra hỏi. Anh có đau không? Trần Tuấn cười lắc đầu. Không đâu, em không cần phải cẩn thận như vậy. Có thể dùng một chút sức. Dương Tâm thở vào nhẹ nhõm. Ấn cơ bắp không đau chứng minh xương ở bên trong đã phát triển tốt. Chỉ cần xương không có chuyện gì, vậy cô nắm chắc có thể khiến cho anh đứng lên lần nữa. Người kiêu ngạo như Trần Tuấn, sao cô có thể nhìn anh ngồi xe lăn cả đời được? Với tính cách của anh, nếu như chân không khỏi sợ, sợ là anh sẽ giam cả đời mình ở nhà họ Trần. Cô đã phụ tình cảm của anh, làm khổ lòng anh, không để lại giam ở trên người anh nữa, khiến cho anh ở trong khuôn viên này chịu mọi sự giày vò. Dần dần, lực ở trên tay cô mạnh hơn một chút. Cơ bắp mềm nhãm không có tính là co giãn, là vì không xuống đất vận động. Nếu đi nhiều một chút thì chỉ cần đến mấy tháng sẽ trở nên rắn chắc. Thấy bên ngoài khôi phục tốt, Dương Tâm không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Cơ bản là phát triển tốt, tiếp theo em sẽ tập trung hồi phục chức năng cho anh. Có một số đoạn xương của anh đã bị vỡ nát, em đã lắp xương nhân tạo cho anh. Tuy rằng bây giờ chúng đã làm hòa một với anh, nhưng dù sao cũng không phải là bộ phận trong cơ thể anh, cho nên không dễ điều khiển. Có điều không sao, anh hãy tin em sẽ kết hợp với châm cứu để kích thích dây thần kinh và cơ chân của anh. Chúng ta từ từ điều trị. Trần Tuấn cười nhạt, Nếu em đã nói từ từ điều trị, vậy thì đừng có gấp, em vừa mới về, chắc vẫn còn chưa về nhà nhỉ. Ở đây ăn cơm với anh, về nghỉ ngơi mấy ngày rồi lại nói tiếp. Dương Tâm vươn tay cầm lấy bàn tay của Trần Tuấn, dịu dàng nói. Em đi ra ngoài, đi dạo cùng với anh một lát, chắc anh rất tò mò mấy tháng nay em đã trải qua chuyện gì, em kể từng chuyện một cho anh nghe nha. Được đó, Dương Tâm đẩy lại. Anh qua cửa, vừa đi vừa nói. Trong lòng bác gái không được thoải mái, dù sao cũng là em phụ sự che chở của bà ấy đã từng dành cho em. Trần Tuấn vỗ mu bàn tay, đặt trên tay đẩy xe lăn ấm áp nói. Em đừng có suy nghĩ lung tung, Mẹ anh sống hơn nửa đời người rồi, bà có thể nhìn thấu mọi chuyện, chỉ là bà ấy không biết dùng cách gì để đối mặt với em. Cho bà ấy ít thời gian, chờ bà ấy nghĩ thông suốt rồi, anh đảm bảo bà ấy sẽ giống như trước đây vậy. Trần Tuấn, em... Đừng có nói lời xin lỗi, cũng đừng có áy náy, nếu không em lại khiến cho anh tức giận vô cớ. Dương Tâm nghẹn ngào, cô hơi quay mặt đi, mặc cho nước mắt rơi khóe mắt. Trần Tuấn lại cười, dùng ngón tay chỉ vào đình nghỉ mát cách đó không xa. Anh đã hâm nóng trà rồi, chúng ta đi nhâm nhi nào. Được. Cùng lúc đó, biệt thự nhỏ họ Lục, trong phòng sách của nhà chính, bố Lục ngồi dựa vào ghế sofa, híp mắt nhìn hai đứa con trai ở đối diện, mở miệng hỏi. Rốt cuộc, trong hai đứa con, đứa nào tiếp quản nhà họ Lục? Đã có gì đính gì chưa? Từ sau khi hai đứa gây ra chuyện kia, thế lực ở trong gia tộc bắt đầu rục rịch, nếu như hai đứa bọn con không ra tay trấn áp. Bố lo, nhà họ Lục sẽ xảy ra nội loạn. Lục Gia Tân vội vàng mở miệng. Nhà họ Lục là do anh cả làm chủ, trước kia sở dĩ... Không chờ Lục Gia Tân nói xong, Lục Gia Bách đột nhiên nói xen vào. Cứ dựa theo quyết định tháng trước mà sắp xếp, công bố với bên ngoài là con từ chức, Gia Tân lên làm thay, làm gia chủ mới của nhà họ Lục. Lục Gia Tân ngạc nhiên nói. Anh cả, trước đây rõ ràng chúng ta đã nói rồi, em chỉ mượn ghế gia chủ theo đuổi vợ, chờ sau đó đuổi được rồi thì em sẽ lập tức... Lục Gia Bách không cho em mình cơ hội nói tiếp, trực tiếp xua tay nói. Chuyện này cứ quyết định như vậy, chị dâu của em vẫn còn chưa về, anh đi đón cô ấy, em và bố tâm sự chuyện kế nhiệm đi. Nói xong anh đứng dậy đi thẳng ra cửa, Lục Gia Tân trợn mắt nhìn bóng lưng anh, sau cùng mới vỡ ra là bản thân bị lừa. Bố, bố ơi, anh của con, chẳng lẽ anh ấy thật sự muốn phủi tay làm chồng của người ta à? Bố Lục im lặng thở dài. Xem như ông đã hiểu, Lục Gia Bách là bách nạt em trai để dễ bị lừa gạt, cho nên mới đào một cái hố này cho nó nhảy vào. Sự thật đang ngay ở trước mắt con vẫn còn chưa tin sao? Cả người Lục Gia Tân đều sôi sùng sục, đứng bật dậy khỏi ghế sofa. Anh ấy đã có ý định đào hố để cho con lọt vào ngay từ đầu rồi. Anh ấy còn có là người hay không vậy? Bố cứu con với, cứu con mà. Lục thị to như vậy sao mà con lại quản cho được chứ? Đường đường là gia tộc đứng đầu, vấn đề con nối dõi rắc rối khó gỡ. Đừng nói là nhà họ trong, thành đàn thành đống, chỉ cần mỗi xí nghiệp Lục thị, một xí nghiệp toàn cầu mà anh gánh không nổi được rồi. Nhất là xí nghiệp gia tộc nằm ở trong tay của anh cả, lăn tới lộn đi, đắc khổng lồ đến hơn trước rất nhiều, sản nghiệp cũng trải rộng khắp cả thế giới. Mà một đứa gà mờ vừa mới bước chân vào đời như anh đây, sao có thể chấp chưởng Lục thị to như vậy được? Bố Lục chẳng liên quan gì, nhún nhún vai, nói nhẹ như gió. Gia tộc đã giao cho hai anh em bọn con rồi, hoặc là con hố nó, hoặc là con hố con. Rất rõ ràng, đẳng cấp của con chưa đủ, không phải đối thủ của nó. Bị nó hố thảm như vậy rồi, thế thì thành thật mà tiếp quản gia tộc đi. Bây giờ quản không được thì cũng không sao cả, chờ thích ứng dần dần thì cũng thành thạo thôi. Giờ con còn trẻ, không cần vội, cứ từ từ làm. Lục Gia Tân muốn hộc máu luôn rồi. Đây là anh cả rách nát gì vậy? Đào hố cho em trai, nhảy vào mà cũng không thèm nháy mắt lên một chút. Mệt cho anh âm thầm cảm tạ anh ấy một khoảng thời gian dài nữa đấy. Không nghĩ tới anh ấy lại âm độc tới tận mức này. Anh là anh em trai của anh đấy. Em trai của một mẹ đẻ ra, sao lại có thể hố anh như vậy được chứ? Không được, cục dị rối rắm này con không tiếp nhận được đâu. Khó khăn lắm con mới có thể theo đuổi được vợ. Con còn tính toán đi du sơn ngoạn thủy với vợ con đây. Con luồn quẩn ở trong lòng tới mức nào mới đồng ý nhận cái củ khoai lang bằng tay này từ trong tay của anh ấy chứ? Nói xong anh bước nhanh chạy vào ra khỏi thư phòng. Bố Lục nhìn cửa phòng mở rộng, tức tới mức bật cười. Con cháu danh môn vọng tộc khác thì tranh giành vị trí gia chủ, tranh tới mức vỡ đầu, chảy máu cũng chưa ngừng. Hai đứa con của ông thì hay rồi, xem quyền thế ngập trời như là gông xiềng chuối buộc, cảm thấy phiền phức hết sức, hận không thể tránh càng xa càng tốt. Cái thằng nhóc thối này, chờ tới lúc các con không quyền không thế chẳng có gì, một bước cũng là thấy khó khăn, lúc đó mới biết nắm quyền thế ở trong tay quan trọng tới mức nào. Sau khi Lục Gia Bách đi ra khỏi nhà chính, nói với A Khôn đang theo bên cạnh, chuẩn bị xe, tới biệt thự nhỏ họ Lê. A Khôn sờ sờ cái mũi, cười mỉa nói, Lục Tổng, nửa giờ trước bà chủ đã rời khỏi biệt thự của nhà họ Lê rồi ạ. Đột nhiên Lục Gia Bách dừng bước chân lại, híp mắt nhìn phong cảnh ở phía trước. Sau khi im lặng một lát, anh lạnh nhạt nói, mấy tháng không tới thăm ông ngoại với cậu rồi, chuẩn bị xe tới nhà họ Trần. Nếu không phải bà chủ tới nhà họ Trần, đừng nói là mấy tháng không gặp ông cụ, có khi là cả năm cũng chẳng tới. Hai người đang chậm chạp rề rà, ngược lại để cho Lục Gia Tân đuổi theo kịp. Đại ca, nói chuyện rõ ràng rồi đã nói đi. Lúc trước rõ ràng chúng ta đã nói xong hết rồi. Em chỉ mượn vị trí gia chủ của anh để theo đuổi vợ thôi. Xong việc em sẽ trả lại nó cho anh luôn. Anh cũng đồng ý rồi, giờ không thể lạt lõng như vậy được. Lục Gia Vách cười xòa nói. Em xem quyền lợi như là chơi đồ hàng đấy sao? Nếu đã tiếp nhận gia chủ lệnh ở trong tay rồi, vậy thì em chính là gia chủ mới được nhậm chức. Lục Gia Tân nghẹn họng, một lúc lâu sau mới trợn mắt lớn nói. Là anh đào hố cho em, cách này không tính. Lục Gia Bách nhìn chằm chằm anh ấy một lát, nhẹ nhàng nở ra nụ cười nói. Anh đào hố cho chú thì chú cũng có thể đi đào hố người khác mà. Không phải Thanh Thanh nhìn chúng một người rất có bản lĩnh sao? Người ta là phó môn chủ của Tu La Môn đấy. Tương lai em dễ tới tìm chú cầu hôn, chú cũng có thể nhân cơ hội đào hố cho nó một phen. Nó mà dám nói gì, cuối cùng cũng không mặc để cho chú nắn bóp sao? Lục Gia Tân ngạc nhiên, trong mắt trợn tròn muốn rớt ra bên ngoài. Thế này mà cũng được sao? Có điều nghĩ đi nghĩ lại, đúng là được thật. Bảo anh trai nhả lời thu lại, gia chủ. Đúng là khó như lên trời. Như hối em dễ thì lại không khó lắm đâu nhỉ. Dù sao thằng nhóc kia cũng muốn cưới em gái của anh cơ mà. Nó dám không tiếp nhận gia chủ của Lục Thị. Anh cứ nắm giữ chằm chặp em gái không cho nó cưới. Trong lòng đã có chủ ý, anh cũng không ngăn cản anh trai lại nữa. Chẳng những không ngăn cản còn chắp tay với anh. Cảm tạ, anh trai đã chỉ dạy. Biệt thự nhà họ Triệu, trong phòng khách, bà Triệu cẩn thận liếc nhìn Phó Linh Ngọc đang ngồi trên ghế sofa, dò hỏi. Linh Linh, con với Triệu An sẽ cử hành hôn lễ vào ngày kia, bố mẹ với anh trai con sẽ tới chứ? Nếu vợ chồng Phó Thị hạ mình tới tham dự hôn lễ, thế thì thể diện của nhà họ Triệu bà đúng là có đủ. Phó Linh Ngọc nhẹ nhàng vuốt ve cái bụng nhỏ, môi đỏ hơi nhếch lên, dáng vẻ cao cao tại thượng chậm gì gì nói. Bố đã xuất ngoại điều tra rồi, chưa kịp trở về, mẹ với anh trai sẽ tới tham dự hôn lễ. Ông Phó trăm công nghìn việc, không tới cũng là rất bình thường. Mẹ Triệu cũng là không mất mát bao nhiêu, chỉ cần bà Phó với cậu chủ Phó có thể tới là được rồi. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi, mẹ sai người đi chuẩn bị chỗ cho mẹ và anh trai của con, còn không cần. Phó Linh Ngọc không khách khí ngắt lời bà ta, hoàn toàn không giữ lại mặt mũi cho mẹ Triệu. Thân phận của bọn họ tôn quý, tới thành phố Hải đương nhiên là sẽ ở trong biệt thự. Nhà họ Triệu lấy đâu ra chỗ nào xa hoa hơn, biệt thự mà chiêu đãi mẹ và anh trai tôi. Bà cũng đừng có mù quáng sắp xếp, cũng đừng có làm mất mặt. Nếu không phải nể tình mặt mũi của Triệu An, tôi mới không thể để cho mình thiệt thòi gả tới nhà họ Triệu các người đâu. Các người có được con dâu như tôi đây là mấy người có tu phúc mấy đời đấy. Trong lòng mẹ Triệu nghẹn một hơi, trong lòng lại miễn cưỡng cười cười. Con nhóc xanh này tốt nhất là có thể giúp nhà họ Mạc giải quyết khó khăn, nếu không thì bà sẽ cho nó đẹp mặt. Phải phải, nhà họ Triệu cưới được con làm con dâu là nhà họ Triệu có phúc. Sau này nhà họ Triệu do con làm chủ, con muốn làm gì cứ việc nêu ra. Phó Linh Ngọc gầy gầy móng tay, không hề khách sáo gì nói thẳng. Tôi muốn Triệu An về ở với tôi, ngày mai tôi sẽ dọn tới biệt thự ở luôn. Anh ấy phải tự mình đưa tôi qua đó, mẹ chồng đang nhàn rỗi thế kia, nghĩ cách để cho Triệu An về đây một chuyến đi. Bản thân mình không có bản lĩnh, không trông coi được người đàn ông của mình, mỗi lần đều lên mặt, giận điên lên mất thôi. Được, mẹ đi gọi điện thoại cho Triệu An. Nói xong bà ta đứng lên, đi ra bên ngoài. Phó Linh Ngọc nhìn dáng vẻ tức giận đến mức run người của mẹ Triệu, tâm trạng rất là tốt. Mẹ chồng thì đã làm sao, còn không phải bị cô ta đạp xuống dưới chân mà dẫm dẫm sao. Chỉ cần nhà họ Phó không đổ, cô ta có thể diễu võ dương oai với nhà họ Triệu, bà già này cũng không dám hé răng nửa lời. Lục Gia Bách vội vàng đuổi tới nhà họ Trần, biết Dương Tâm đang hóng gió phẩm trà ở trong đình nghỉ mát với Trần Tuấn. Anh vội vàng chạy tới hoa viên, chẳng qua mới rời khỏi nhà chính đã bị ông cụ Trần phái người ngăn cản lại rồi. Rơi vào đường cùng, anh chỉ phải chịu đựng nỗi chua xót ở trong lòng, thành thật mà đi gặp ông cụ. Lúc ông cụ nhìn thấy anh, gương mặt của Tuấn Tú bệnh ra, nhịn không được mà cười cười mắng. Còn là anh họ, nó là em họ, còn không thể nhường nó một chút được sao? Lục Gia Bách nhíu nhíu mày, lập tức vô cùng kiên định, lạnh lùng nói. Thứ khác con có thể nhường, kể cả thế lực của ông ngoại cho con, nhưng mà người phụ nữ của con thì không được. Cô ấy là vợ con, mặc dù em họ ruột, con cũng không có bất cứ cơ hội chen chân vào đâu. Ông cụ im lặng thở dài, chân của nó hỏng rồi. Lục Gia Bách không nhường một bước nào. còn cũng có thể chặt một chân bồi thường cho nó. Ông cụ tức điên lên chỉ vào anh Thóa Mạ. Thằng khốn nạn này, nó muốn chân của mày làm gì hả? Cháu nội, cháu ngoại của ông đều đã là người cực kỳ thông tuệ. Khi còn bé đã được ông dạy dỗ. Hai đứa nhỏ đừng nói có thể hy sinh tính mạng vì nhau, nhưng cũng có thể cùng nhau trông coi đứa còn lại. Vốn dĩ còn tưởng anh em chúng nó còn có thể anh ngã em nâng, cả đời thông thuận. Nhưng hôm nay vì một người phụ nữ mà đứng ở phía đối lập với nhau, vừa gặp mặt lại y như gặp đệ tử địch vậy. Bây giờ ông còn sống, miễn cưỡng có thể ngăn bọn chúng lại. Cho ngày nào đó ông vừa nằm xuống, chẳng phải chúng nó sẽ vì một người phụ nữ mà trở mặt với nhau luôn sao? Lục Gia Bách nhìn ông cụ tóc trắng xóa, mặt đầy nếp nhăn trước mặt, nhẹ nhàng nở ra nụ cười. Ông cụ trừng mắt, con cười cái gì? Lục Gia Bách gật gật đầu nói, ông ngoại, sống lâu như thế rồi, tự mình dạy dỗ ra hai anh em họ chúng con, không nghĩ tới có những thứ ông ngoại nhìn không thấu, con biết ngài đang lo lắng điều gì, chẳng phải là ông sợ trăm năm rồi chúng con sẽ là vì một người phụ nữ mà lưỡng bại câu thương sao? Thật ra ngài không cần phải lo đâu, em họ tính tình rộng rãi, nó buông xuống từ lâu rồi, sẽ không xen vào chuyện này nữa đâu. Ông cụ hừ lạnh hai tiếng, thổi dâu chừng mắt nói, nếu con đã biết nó buông bỏ rồi, vì sao còn phải vội vàng chạy tới nhà họ Trần? Chẳng lẽ con còn không an tâm, lo lắng chúng ta sẽ vì Trần Tuấn mà làm ra chuyện gì khác người với nhóc Tâm Tâm kia sao? Nếu thằng nhóc này đã dám nói vâng, ông bảo đảm sẽ tát cho nó một cái chết luôn. Lục Gia Bách hiểu ông cụ không ai bằng, đương nhiên anh sẽ không ngốc mà phải nói phải. Anh chỉ khẽ gật đầu rồi nói, con là một tay ông ngoại dạy dỗ mà thành, tính cách của ngài như thế nào, không đến lượt con hoài nghi, ngài đừng có tự coi nhẹ mình. Ông cụ hung tợn mặt hỏi, vậy con vội vàng chạy tới nơi này làm gì, đừng có nói mà tới thăm bộ xương già ta đây. Lục Gia Bách khẽ bật cười hỏi lại, chẳng lẽ con không nên tới thăm ngài sao? Ông cụ lạnh nhạt cười một tiếng. Vừa vào cửa của nhà họ Trần, đã chạy ngay tới vườn hoa. Ông thấy là con bé biết con nhóc Tâm kia đang ở với Trần Tuấn phẩm trà trong đỉnh hóng gió, kiềm chế không nổi tính nóng của mình, muốn đi phá hư chứ gì. Lục Gia Bách vươn tay xoa xoa đầu mày, mặt không đỏ tim không đập nhanh nói, mày đứa nhóc la hét muốn gặp mẹ, con cũng không dỗ được, cho nên sốt ruột đón cô ấy về dỗ chúng nó. Lý do này, ông cụ tức đến bật cười, với một quyển tạp chí ở trên bàn lên, ném thẳng vào trên người anh ta. Cút đi, nhìn thấy con một lần là liền tổn thọ mất 3 năm. Lục Gia Bách nhẹ nhàng tránh thoát cười nhạt nói, ông ngoại lớn tuổi rồi, chớ có nóng giận, nóng tính sẽ là hỏng người. Tuy trong dâu ngoại của ông y thuật cao siêu, nhưng tới mức đổ bệnh, người chịu tội vẫn là ngài đó, không đáng đâu ạ. Ông cụ lại nắm một quyển tạp chí khác ném lên trên người anh. Lăn, đừng có ở trước mặt ta mà chướng mắt. Trong đỉnh hóng gió, từ trong miệng của người hầu Trần Tuấn biết được Lục Gia Bách đang vội vàng tới, muốn đánh thẳng vào vườn hoa, sau nhà, kết quả lại bị ông cụ gọi vào thư phòng nói chuyện thì cười nhạt. Anh ta quay đầu nhìn về phía Dương Tâm đang ngồi nhàn nhã phẩm trà, trêu chọc mà nói. Tâm Tâm, anh nhớ rõ lúc trước em ghét nhất là có người quản thúc em, bây giờ anh ấy bá đạo như vậy, khống chế tự do của em không thấy bực, lại không thấy phiền sao? Dương Tâm nhấp nhẹ một hớp trà sau khi im lặng một lúc thì nói, nếu là người mà mình thích, quản sao thì cũng sẽ không thấy phiền. Trần Tuấn hơi gật gật đầu, trong mắt xẹt qua một nét ảm đạm. Cũng phải, là người mà mình thích, có thể quản thế nào cũng sẽ không cảm thấy phiền, ngược lại sẽ cảm thấy ngọt ngào, thật sự là hạnh phúc. Dương Tâm cảm nhận được không khí xung quanh trầm xuống, trong lòng nhịn không được thở dài. Tuy trong lòng cô có một chút chuẩn bị, nhưng mà nhìn thấy Trần Tuấn như thế, cả người cô đều cảm thấy đau. Cô biết câu nói cả đời không cưới kia của anh ta không phải là nói cho có. Quãng đời còn lại nói ngắn thì không ngắn, bảo dài cũng không dài. Đợi tới cô và Lục Gia Bách đã trải qua biết bao nhiêu chuyện, quay đầu nhìn lại, cảnh còn người mất mà người đàn ông dùng tấm lòng chân thành bảo vệ cô bao nhiêu năm vẫn còn đứng nguyên ở đó, như mời một phần tâm tình, nghĩa trọng kia, phần tình cảm sâu nặng như thế. Trần Tuấn, em... Dường như đoán được cô muốn nói gì, Trần Tuấn vội vàng chen ngang ngắt lời cô. Tâm Tâm, nếu em nói xin lỗi, nghĩa là em cảm thấy anh trở thành gánh nặng của em. Nói như vậy thì anh đừng có đứng lên mới tốt, cứ dây dưa như vậy, một ngày nào đó cơ thể cũng không chịu được, ngược lại trở thành một loại giải thoát. Sắc mặt của Dương Tâm biến đổi, trong mắt hiện lên một vẻ đau đớn. Trần Tuấn, sao anh có thể... Không đợi cô nói xong, giọng nói của Lục Gia Bách đột nhiên xông vào. Em họ vẫn lên chữa chân mình cho đàng hoàng đi. Dù sao nếu như chú mà suy sụp tới chết, người anh nấy tự trách cuối cùng vẫn là Dương Tâm. Chú cứ luôn miệng nói yêu cô ấy, hẳn là không nghĩ tới quãng đời còn lại sẽ để cho cô ấy sống ở trong hối hận đâu nhỉ. Dương Tâm quay đầu nhìn lại, ánh mắt nhân từ chừng Lục Gia Bách một cái. Anh đừng có nói chuyện, đi nhà chính chờ đi, em nói chuyện xong với Trần Tuấn thì sẽ qua đó tìm anh sau. Lục Gia Bách không để ý đến cảnh cáo của cô, bước đi hình đỉnh hóng gió, liếc nhìn Trần Tuấn một cái, nhấn mày nói. Mới vừa rồi ông ngoại còn lo lắng anh em chúng ta sẽ phản bội nhau đấy. Anh nói chú cũng đã nghĩ thông rồi, khuyên ông cụ đừng có lo lắng, nhưng câu nói mới vừa rồi của em họ lại vả vào mặt anh nhanh quá đấy. Dương Tâm có chỗ nào đáng để cho chú từ bỏ tôn nghiêm, từ bỏ sinh mạng vì cô ấy? Nói xong anh nắm chặt lấy cánh tay của Dương Tâm, túm lấy cô kéo đi ra bên ngoài. Dương Tâm ra sức giãy giụa. Lục Gia Bách, anh phát điên cái gì vậy? Anh nhông, buông em ra. Đương nhiên Lục Gia Bách không buông tay rồi, nắm chặt mãi, chặn người của cô lại bế bổng lên luôn, bước chân càng lúc càng nhanh, không hề có ý định dừng lại một chút nào. Tay nắm tay vịn xe lăn của Trần Tuấn hết sức siết chặt lại, đôi mắt nóng bỏng đen tuyền sâu như đầm mực, mãi tới khi Lục Gia Bách ôm lấy Dương Tâm biến mất khỏi cửa vào vườn hoa, anh ta mới chậm rãi buông lỏng tay cô. Trong lúc cúi đầu, khóe môi lộ ra một nụ cười chua xót. Trước kia khi còn là người bình thường, anh ta cũng không dám theo đuổi, sợ không thể để cho cô hạnh phúc mà cô mong muốn. Bây giờ anh ta thành người tàn phế rồi, càng không có dũng khí để theo đuổi nữa. Buông tay là cách bảo vệ cô tốt nhất. Sau khi Dương Tâm bị Lục Gia Bách ném vào thùng xe, nắm chặt tay, đấm túi bụi lên người anh. Trần Tuấn đã nhường nhịn nhiều như vậy rồi, người đàn ông này sao lại còn bá đạo như vậy chứ? Cô dám nói nếu không phải Trần Tuấn xem Lục Gia Bách là anh họ, anh ấy sẽ không dễ dàng buông tay như vậy đâu. Bởi vì là anh em còn thân tình ràng buộc cho nên mới yên lặng rời khỏi. Người đàn ông này, Lục Gia Bách, chẳng lẽ anh không đau lòng cho anh ấy sao? Lục Gia Bách cắn răng chịu đựng để cô. Sau đó không màng tới sự phản kháng của cô, gắt cao ôm lấy vai cô, cố định cô lên ghế. Em cảm thấy anh phải thương tiếc, phải đau lòng vì nó sao? Có phải em cảm thấy anh nhường nó cho em thì mới là lựa chọn chính xác nhất? Động tác phản kháng của Dương Tâm cứng lại, mím chặt môi, vẻ quật cường nhìn lại anh. Mãi một lúc lâu sau cô mới nghiện ra mấy chữ. Em không có ý đó. Không phải ý đó. Lục Gia Bách lạnh lùng cười, duỗi tay nắm lấy cằm cô, nghiến răng nghiến lợi nói. Em thương tiếc nó như vậy, lại không cho nó thứ mà nó muốn. Em nghĩ thế là tốt cho nó hả? Các bạn vừa nghe xong tập số 214 của bộ truyện Bông Hồng Gai và Tổng Tài Bá Đạo. Hy vọng rằng các bạn luôn ủng hộ cho Như Quỳnh nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.